Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phòng hoa, tập 29. Quá nửa đêm lại dám đứng trước cửa phòng nàng nói những lời như vậy. Kiếp trước cho dù là nàng đã thành thân với Lục Anh, cũng không có chuyện Lục Anh bất chấp thể diện làm ra loại chuyện như thế. Chẳng lẽ nàng thật sự không có biện pháp gì với hắn sao? Lan Hoa mở cửa, thấy mặt Bùi Khởi Đường đang tươi cười. Vốn là nàng đã nghĩ xong những lời cần nói. Nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy liền không nhịn được tức giận. Đã vậy Bùi Khởi Đường còn ra vẻ muốn vào phòng, chân đã bước vào trong phòng. Lan Hoa tức giận, đẩy cửa đồng một cái. Tiếng vang trong trẻo truyền tới, hiển nhiên chân Bùi Khởi Đường đã đá phải cánh cửa. Nghe tiếng cũng biết lần này hắn đụng phải cửa không nhẹ. Tức giận trong lòng Lan Hoa cũng giảm đi một chút. Có điều không thể để mọi chuyện theo ý hắn, chuyện gì cũng vừa ý. Lo chuyện gì đi không lo, lại chạy tới tính toán đến nàng, cũng là cho hắn một bài học. Khiến hắn không dám làm sằng làm bậy như vậy nữa. Nghĩ như vậy nàng buông lỏng tay, cửa bắt đầu bị đẩy nhẹ ra, Bùi Khởi Đường lập tức đi vào trong. Người này cả ngày ở trong cảnh tàn sát khốc liệt đều không bị thương, làm sao có thể sợ một cánh cửa được. Trong ngoài, Lan Hoa đạp một cước vào đùi Bùi Khởi Đường. Tên khốn kiếp này, mượn danh nghĩa nói chuyện cũ với phụ thân, nhắc tới cái gì mà hôn sự, uổng công nàng tin tưởng hắn. Bùi Khởi Đường nhìn Tiêu Ma Ma ở trong phòng. Tiêu Ma Ma gật gật đầu, dẫn hạ nhân đi ra ngoài. Đêm nay tiểu thư trằn trọc không ngủ được, chính là vì việc Bùi Khởi Đường cầu thân. Bây giờ nói rõ ràng cũng tốt, tránh cho trong lòng tiểu thư không thoải mái. Bùi Khởi Đường nhìn Lan Hoa, thấp giọng năn nỉ. Lan Hoa, đều là ta sai rồi, ta không nên tùy tiện nói ra những lời này. Nhưng mà nàng cũng phải tin tưởng ta, chỉ vì ta không còn cách nào khác. Không còn cách nào khác cái con khỉ. Người này từ trước tới nay đều ra vẻ lý lẽ hùng hồn. Giọng của Bùi Khởi Đường dịu dàng nói, chỉ cần nàng không tức giận nữa, như thế nào cũng được. Lời nói như vậy dường như đã từng nghe ở đâu rồi. Giống như lải lại vào nàng, mặt dày tiến đến trước mặt nàng. Lan Hoa giống như là bị kim đâm vào, không biết sức lực từ đâu truyền tới. Nàng đẩy Bùi Khởi Đường ra, vừa vặn ấn trúng vết thương của hắn. Bùi Khởi Đường kêu lên một tiếng, không né tránh. Khóe mắt hắn hơi đỏ lên, sóng nước lóng lánh, hiển nhiên là cực kỳ đau. Đây là bài học, sau này đừng làm ra loại chuyện như vậy nữa. Lan Hoa nhíu mày, hôn sự của ta không liên quan tới huynh, huynh cũng đừng nhắc lại chuyện này với phụ thân ta nữa. Lời nói ra rồi cơn giận của nàng cũng giảm không ít. Bất kể tính toán như thế nào, thì hôn sự của nàng cũng đều không liên quan tới hắn. Từ lúc bắt đầu sống lại, nàng đều chỉ nghĩ làm sao để cứu được tổ mẫu, làm sao để đón được phụ thân trở về, mọi người cùng nhau vui vẻ sống qua ngày. Hôn sự của nàng giống như Lục Anh nói trước kia vậy. Chỉ là quyết định ở việc nàng đồng ý hay không đồng ý gả cho Lục Anh, có liên quan gì tới người ngoài. Bùi Khởi Đường nói, tại sao lại không có quan hệ, không phải nàng vẫn chưa quyết định sao, không dễ gì mới khiến cho nàng nói chuyện, hắn sao có thể hồ đồ cho qua như vậy. Làm gì có ai xông đến cửa hỏi đến cùng như hắn thế này chứ. Trong lòng Lan Hoa nhất thời phiền loạn, ngẩng đầu lên, ta còn chưa nghĩ kỹ có muốn lại gả cho Lục Anh hay không, đây là vì quan hệ giữa Cố gia và Lục gia, không liên quan tới huynh, không liên quan tới người ngoài. Cho dù ta không gả cho Lục Anh, cũng chưa chắc đã muốn gả cho ai. Giống như những lời huynh nói lúc trước, ta chỉ muốn ở nhà phụng dưỡng tổ mẫu và phụ thân thật tốt. Cho nên lúc tổ mẫu để nàng quản gia, nàng không từ chối. Bùi Khởi Đường lẳng lặng nghe những lời của Lan Hoa, nàng chỉ là do dự, có muốn lại gả cho Lục Anh hay không thôi sao? Đúng, ta. Lan Hoa ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lại gả cho Lục Anh, nàng nói ra những lời như vậy sao? Tại sao Bùi Khởi Đường lại hỏi như vậy? Khuôn mặt Bùi Khởi Đường đắm chìm trong bóng tối, yên tĩnh như vậy, một đôi mắt sáng ngời như sao, chỉ như vậy nhìn nàng, dường như muốn nhìn thấy bí mật trong lòng nàng. Tim Lan Hoa đập loạn lên. Hắn biết rồi, hay là hắn lỡ miệng nói vậy? Trên mặt Bùi Khởi Đường miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Lan Hoa, ta sớm đã biết nàng có bí mật, nhưng nàng sẽ không nói với ta đâu. Lan Hoa quay đầu đi chỗ khác, việc sống lại nàng sẽ không nói cho bất kỳ ai, bao gồm cả tổ mẫu và phụ thân. Bùi Khởi Đường đương nhiên vĩnh viễn không cách nào biết được. Nhìn vẻ mặt hơi do dự của Lan Hoa, Bùi Khởi Đường không nhịn được muốn đi vỗ về nàng, theo bản năng giơ tay ra kéo nàng, lại bị Lan Hoa né ra. Bùi Khởi Đường mím mím môi, nàng thông minh như vậy, luôn có thể nhìn thấy trước thế cục, ta cũng không phải kẻ ngốc, nhưng nàng không nói ra, ta cũng sẽ không chất vấn. Bùi Khởi Đường di chuyển bước chân một chút, nàng yên tâm, lời nói hôm nay, ta coi như chưa từng nghe thấy. Hắn cũng chỉ có thể làm như chưa nghe thấy, bởi vì nàng sẽ không giải thích rõ ràng, cũng không có cách nào giải thích. Lan Hoa lại ngẩng đầu lên. Lan Hoa, nàng hết giận rồi thì đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lên đường đến phủ Tây Bình, Đông Bình trưởng công chúa nhất định sẽ kéo nàng lại nói chuyện. Những loại tiệc rượu trong cung đình khiến người ta mệt mỏi nhất, nàng yên tâm, Thế Thúc và Hồ tiên sinh đều đã nghỉ ngơi rồi. Bùi Khởi Đường nói xong, Lan Hoa cũng không định tiếp lời, dáng vẻ như muốn tiễn khách. Tay của ta vẫn còn đau. Bùi Khởi Đường chìa tay ra, 10 ngón tay thon dài của hắn. Chỉ vì trận chiến ác liệt này, đầu ngón tay đều nổi chai rồi, từng ngón nước máu ra, nhìn hơi đáng sợ. Chờ ngày mai Hồ tiên sinh tỉnh rượu rồi, ngươi đi tìm ông ấy chữa trị. Bùi Khởi Đường thu tay về, ta thấy nàng xoa cao lên tay cho phó tướng. Nàng nghiêng mặt sang bên, mím môi một cái, xoay người vào trong lấy hộp thuốc ra nhét cao vào tay Bùi Khởi Đường, bả vai phó tướng bị thương không thể cử động được, ngươi có thể tự mình bôi thuốc được. Ngón tay Bùi Khởi Đường vuốt ve bình sứ trong tay, nàng nghỉ ngơi đi, ta đi trước đây. Lan Hoa gật gật đầu. Bùi Khởi Đường xoay người đi ra ngoài. Tiêu Ma Ma và A Mặc đi vào phòng, Lan Hoa đang ngồi trên ghế gấm đọc quyển sách trong tay, hồi lâu cũng không lật sang trang. Đại tiểu thư, Tiêu Ma Ma đặt một bát canh lên bàn, phòng bếp hầm canh gà, đại lão gia kêu người nhất định phải mang tới cho tiểu thư. Phòng bếp đã sắp xếp xong xuôi rồi, sáng sớm ngày mai sẽ có canh gà nóng hổi. Mấy ngày nay đại tiểu thư khẩu vị không được tốt, uống chút canh gà sẽ thấy thoải mái lên rất nhiều. Lan Hoa nhìn bát canh nóng hổi. Đây nhất định lại là Bùi Khởi Đường, lần này là mượn tay phụ thân đưa tới. Vì sao chứ? Giống như là bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, nàng cũng sẽ dây dưa với hắn. Bùi Khởi Đường rời khỏi Cố gia trở lại quân trướng. Phó tướng đã sớm chờ ở đó. Chuẩn bị xong chưa? Bùi Khởi Đường hỏi. Phó tướng gật gật đầu, muộn như vậy rồi, tướng quân không cần phải tuần doanh nữa đâu. Bùi Khởi Đường nói, chỉ cần một ngày ta chưa bị cách chức, thì một ngày không thể buông lơi, kêu Bách Hộ tới đây, chúng ta cùng ra ngoài thành xem. Phó tướng đáp một tiếng. Bùi Khởi Đường phóng người lên ngựa, vết thương ở bụng không khỏi đau nhói, hắn đưa tay che lên trên. Lan Hoa thật sự tức giận rồi. Sức lực của nàng yếu như vậy, căn bản không đã thương được hắn. Nhưng kỳ quái là hắn lại cảm thấy rất đau. Nhất là lúc nàng nói, có nên lại gả cho Lục Anh hay không? Vì sao lại là lại gả chứ? Bùi Khởi Đường thúc ngựa tiến lên phía trước, nàng vốn là vô tình nói ra sự thật, nhưng cũng không giải thích, là để cho hắn biết khó mà lui, hay là còn có nguyên nhân khác. Bùi Khởi Đường dẫn người đi tuần doanh trại trở về, lập tức chui vào quân trướng. Công tử cởi áo giáp xuống đi, Bùi Tiền tiến lên phía trước nói. Bùi Khởi Đường lắc lắc đầu, chinh chiến bên ngoài, người không tháo giáp, ngựa không rời yên, đây là quy củ, nhất là bọn họ đang ở Tây Hạ. Bùi Khởi Đường rửa mặt, nhìn về phía Bùi Tiền, tìm được người chưa? Bùi Tiền lắc lắc đầu, vẫn chưa, chúng ta đã nghe ngóng rồi, cũng để cho người đi theo tướng sĩ Tây Hạ nói chuyện phiếm, nhưng vẫn chưa có thu hoạch gì, hình như không có ai biết một người tên là Ngô Kỳ. Trước khi chết, phụ vương truyền tin lại kêu bọn họ tìm một người Tây Hạ tên là Ngô Kỳ. Ngô Kỳ này thế nào cũng biết được chuyện năm đó. Bùi Tiền nói, những năm này chúng ta điều tra cẩn thận cũng không có tin tức gì, có lẽ người kia căn bản không phải tên là Ngô Kỳ. Cái này hắn sớm đã nghĩ đến, chỉ tiếc bọn họ biết quá ít. Ngược lại bởi vì câu này của phụ vương khiến cho bản thân khoanh tay bó gối. Lúc phụ vương xảy ra chuyện, Tây Hạ vẫn là thời của Bình Chiêu hoàng đế. Trải qua một lần biến đổi hoàng quyền, rất nhiều người và chuyện đều đã thay đổi theo, muốn tìm người cũng chỉ càng thêm gian nan. Không thì nói với Cố gia xem. Bùi Tiền mím mím môi, dẫu sao Cố gia cũng có tai mắt ở Tây Hạ. Bùi Khởi Đường nói, chúng ta vẫn nên tự đi tra thì hơn, bọn họ còn chưa tra ra cái gì, làm sao có thể liên lụy đến Cố gia, không ai biết đây là tin tức hay là mồi câu, chờ người đi cắn câu. Bùi Tiền vặn đèn nhỏ lại, không còn sớm nữa, công tử nghỉ ngơi sớm đi, nói không chừng gặp được Đông Bình trưởng công chúa rồi, tất cả sẽ sáng tỏ. Bùi Khởi Đường nằm ở trên giường, nhìn quân trướng, trước mắt hiện lên vẻ mặt do dự của Lan Hoa. Tiểu tử thối không ngủ được hả? Tiếng của Phùng sư thúc truyền tới, có phải nha đầu Cố gia không chịu gả cho ngươi không? Theo ta thấy không bằng thôi đi, lần này sau khi ngươi hồi kinh, muốn kiểu nữ nhân gì chẳng có, tùy tiện cho ngươi chọn. Phùng sư thúc bưng nước lên uống, nói xong nháy mắt một cái, có điều muốn chọn người có thể đi theo ngươi tới chiến trường, có thể quản thúc nhiều người như vậy, lại tính rõ ràng sổ sách, còn biết phối hợp mưu tính với ngươi, ta thấy, không có rồi. Có điều thành thân ấy mà cũng không cần phải tìm người tốt nhất, trước nạp một hiền thê, lại thêm mấy người xinh đẹp, có sở trường cầm kỳ thư họa cũng không tệ. Phùng sư thúc nói rồi nháy nháy mắt, ta thấy, đưa mấy nữ nhân người hồ về kinh đi, nuôi ở bên ngoài không có việc gì cũng có thể giải khuây. Ta bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ, trước khi thành thân mang mấy đại nha hoàn ở bên cạnh, cũng là chuyện bình thường, tránh cho tương lai lúc thành thân lại tay chân luống cuống. Phùng sư thúc nói tới chỗ này, tặng hắn một cái. Bùi Khởi Đường không mở mắt ra, nếu sư phụ thích, thì mang mấy nữ nhân người Hồ về kinh đi, ta cho người chọn một gian nhà sắp xếp cho các nàng, thế nào hả? Mắt Phùng sư thúc sáng lên, vậy, đương nhiên không thể tốt hơn rồi. Muộn rồi, Bùi Khởi Đường xoay người, ta đã để cho người đưa các nàng về quê quán rồi. Mặt Phùng sư thúc lập tức rũ xuống. Nếu không, ta tìm một sư mẫu cho sư phụ, hai người vui vẻ sống qua ngày tháng, được không? Phùng sư thúc cười hì hì lắc lư đầu, ta là khuyên nhủ ngươi, cũng không phải bắt ngươi. Lại nói, cái này có gì không tốt chứ, lẽ thường của con người ấy mà, không nên thế này, chẳng qua chỉ giống như một người đánh rắm thôi, biết rõ là thối, cũng không nhịn được hết hai cái, ngửi thử mùi. Phùng sư thúc nói xong nhìn Bùi Khởi Đường, Bùi Khởi Đường dường như đang ngủ vậy, ông ta đang chuẩn bị vỗ tay. Tiếng của Bùi Khởi Đường truyền tới, trong quân danh không thể có loại nữ tử đó, quân pháp có 17 điều cấm, 54 điều chém, cho dù là sư phụ của ta cũng không thể nhân nhượng. Phùng sư thúc làm ra vẻ đau lòng ôm đầu, ngươi là đồ lang sói, còn không phải là vì sư phụ muốn tốt cho ngươi sao, huyết mạch duy nhất của Khánh Vương đều dựa vào ngươi khai chi tán diệp. Bùi Khởi Đường nói, ta chỉ cưới người ta thích, không cưới vợ bé. Phùng sư thúc chỉ đành lắc đầu, lỡ tiểu nha đầu kia gả cho người khác. Bùi Khởi Đường mở mắt ra, ánh mắt trong suốt mà bình tĩnh, ta sẽ không để cho nàng gả cho người khác, nàng sẽ chỉ gả cho ta thôi. Trong lòng nàng cất giấu một bí mật lớn, xem ra chưa từng nhắc tới với bất kỳ ai, hắn rất hiểu cảm giác gánh vác bí mật, đó hẳn là gánh nặng lớn nhất trong lòng nàng. Cho nên hắn mới có thể nói ra những lời đó với Cố Thế Hoành. Hắn sẽ tín nhiệm Cố gia, tín nhiệm Cố Lan Hoa, sẽ có một ngày Cố Lan Hoa cũng sẽ tín nhiệm hắn. Chờ đến lúc đó, có lẽ nàng sẽ bộc lộ sự thật với hắn. Lan Hoa ngủ một giấc thật ngon, có lẽ là bởi vì không cẩn thận tiết lộ mấy câu bí mật trong lòng với Bùi Khởi Đường, cả người lại dễ chịu hơn. Ít ra người này sẽ không dây dưa nữa. Lan Hoa rửa mặt chải đầu sạch sẽ đi thỉnh an Cố Thế Hoành. Vừa đi vào trong viện, liền nghe được tiếng cười của Cố Thế Hoành, nói như vậy thì đợi chúng ta hồi kinh, sẽ có trên trăm thần tí cung, chẳng phải Lý Thường Hiển làm vũ khí cho đại tề sao? Tiêu Ma Ma tiến lên mở rèm, Lan Hoa nhìn thấy Bùi Khởi Đường và Cố Thế Hoành đang vây quanh địa đồ nói chuyện. Sắc mặt Bùi Khởi Đường sáng láng, thấy Lan Hoa tới vội vàng quy quy củ củ nói, Thế thúc, cháu đi ra ngoài trước. Cố Thế Hoành hiển nhiên chưa thỏa mãn, cười nói, có thời gian chúng ta lại nói kỹ về chuyện này tiếp. Nhìn Bùi Khởi Đường không có bất kỳ biến hóa nào so với thường ngày. Lan Hoa không khỏi cảm thấy kỳ quái, tối hôm qua nàng nói nhiều lời như vậy, chẳng lẽ hắn không để ở trong lòng chút nào sao? Đừng thấy hắn bây giờ giả vờ bình tĩnh, nếu nàng thật sự nói hết chuyện của kiếp trước cho hắn, sợ rằng hắn cũng không thoải mái như vậy, dẫu sao nàng đã từng gả cho người khác, lại trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng chết không minh bạch, trừ việc khiến cho Cố gia hưng vượng, nàng nhất định còn phải biết rõ chân tướng kiếp trước. Những chuyện này như hình với bóng, bản thân nàng ứng phó còn rất khổ cực, nào có ai có thể hoàn toàn hiểu và tiếp nhận. Tướng quân Bùi Khởi Đường vừa vào đến trong viện, phó tướng đã tới bẩm báo, triều đình phái viện quân tới rồi, đại quân trú đóng ở Ngân Châu. Bùi Khởi Đường gật gật đầu, cái này hắn đã sớm tính tới, người dẫn binh tới Tây Hạ nhất định là Bùi Tư Thông. Phó tướng nói tiếp, Ninh Vương gia và Bùi đại nhân sắp vào thành rồi. Ninh Vương tới. Lan Hoa rất kinh ngạc, nàng ngước mắt lên nhìn về phía Bùi Khởi Đường, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Một vương gia ngốc, làm sao lại bị phái tới Tây Hạ? Phó tướng nói, lính liên lạc tới trước, vương gia nôn nóng muốn đi gặp Đông Bình trưởng công chúa, một khắc cũng không muốn nghỉ ngơi, kêu tướng quân mau chỉnh đốn đội ngũ cùng nhau đến phủ Tây Bình. Bùi Khởi Đường dặn dò phó tướng, theo ta đi nghênh đón Ninh Vương, nói xong nhìn về phía Lan Hoa. Lan Hoa dưới cái nhìn chăm chú của Bùi Khởi Đường gật đầu một cái. Bất kể triều đình phái người nào tới Tây Hạ, bọn họ đều phải chuẩn bị kịp thời. Lan Hoa phân phó Tiêu Ma Ma, kêu người hầu trong nhà đến hết đồn bảo vệ. Lại nhìn về phía A Quỳnh, lấy hết sổ sách trong phòng ra đây. Phụ thân, ở đây con có một phong thư, người phải lập tức đến phủ Tây Bình giao cho Đông Bình trưởng công chúa. Lan Hoa nói rồi dừng một chút, lập tức phải lên đường, tuyệt đối phải để cho Đông Bình trưởng công chúa đọc xong phong thư này trước lúc bọn con đến. Cố Thế Hoành kinh ngạc nhìn Lan Hoa, hiển nhiên ở đây có chuyện gì đó mà ông ta không biết. Lan Hoa nói, chúng ta vốn cho là dù triều đình phái người tới cũng chỉ là Bùi đại nhân, hơn nữa không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, bây giờ không kịp giải thích, chờ sau này con sẽ nói rõ với phụ thân. Cố Thế Hoành gật đầu, Lan Hoa vào nhà viết xong thư, đưa tới tay Cố Thế Hoành, Tiêu Ấp đã dắt ngựa tới, để Ngô Đồng đi chung với người. Ngô Đồng thân thủ tốt, có cảnh giác, đi theo phụ thân nàng cũng sẽ an tâm. Cố Thế Hoành nhìn Ngô Đồng thân thủ nhanh nhẹn không khỏi khen ngợi, cũng không biết con gái tìm được hộ vệ như vậy từ nơi nào, hài tử đã trưởng thành rồi, đáng tiếc ông ta bỏ lỡ nhiều năm như vậy, chỉ mong ông ta còn có thể đền bù trách nhiệm của một người cha. Từ xa Bùi Khởi Đường đã thấy mấy người cưỡi ngựa chạy về phía bên này. Bốn người dần dần rõ ràng là Ninh Vương. Ngựa của Ninh Vương chạy đầu tiên, theo sát hắn chính là mấy hộ vệ, Bùi Tư Thông và một người khác đi cuối cùng. Ninh Vương thở dốc, đến cửa thành mới ghìm ngựa lại, sau đó nhảy xuống nói, đã thu thập xong rồi, theo bổn vương đến phủ Tây Bình, đi gặp trưởng tỷ. Trong mắt Ninh Vương lộ ra vẻ thật thà phúc hậu. Phụ vương từng nói, Ninh Vương rất lương thiện, có một lần nữ quan làm vỡ đầu phỉ thúy mà tiên hoàng thích, run lẩy bẩy cho là sẽ phải chết. Vẫn là Ninh Vương nhận chuyện này, từ đó về sau, các cung nhân đều rất thích vương gia ngốc này. Bùi Khởi Đường vội vàng tiến lên hành lễ vương gia. Ngươi là Bùi Khởi Đường? Ninh Vương tiến đỡ Bùi Khởi Đường dậy, mặt đầy vui mừng. Bổn vương nghe nói ngươi đánh thắng trận, lấy ít thắng nhiều, ngươi trung thành báo quốc như vậy, chắc chắn hoàng thượng sẽ khen thưởng ngươi. Lời này nghe rất bình thường, chỉ là Ninh Vương nói xong liền ngây ngốc đứng ở đó, một bộ không biết tiếp theo nên làm cái gì. Mã Ngọc Thành phía sau thở hồng hộc chạy tới, vương gia, hay là người tuần tra doanh trại trước rồi hãy đến phủ Tây Bình. Tuần tra doanh biểu thị triều đình ban ân. Ninh Vương không nhúc nhích mà quay đầu tìm Bùi Tư Thông. Lúc đi đường, Bùi đại nhân luôn lo lắng cho tướng quân, hắn tươi cười nhìn Bùi Tư Thông. Bùi Tư Thông lúc này mới đi lên trước, Bùi Khởi Đường không người kêu một tiếng, Bùi đại nhân. Phụ tử hai người muốn nói lại thôi. Rõ ràng chính là dáng vẻ có khúc mắc trong lòng chưa giải quyết được. Mã Ngọc Thành thầm gật đầu, xem ra giống như lời đồn đại bên ngoài vậy, phụ tử Bùi gia xưa nay bất hòa. Mau đi xem, chúng ta còn phải đi thăm trưởng tỷ. Đứng hơi lâu, Ninh Vương liền bắt đầu hơi mất phong thái, tính tình tiểu hài tử cũng lộ ra. Mấy người đi về phía trước, đi qua giáo trường, lại nhìn thấy quân coi giữ trong thành, Ninh Vương liền bắt đầu không nhịn được, thúc giục Mã Ngọc Thành, lát nữa là trời tối rồi. Còn chưa tới buổi trưa, đâu ra trời tối, Mã Ngọc Thành không khỏi dở khóc dở cười. Thấp giọng nhắc nhở, vương gia, còn đồng bảo vệ chưa xem nữa. Nghe đến đồng bảo vệ, ánh mắt Ninh Vương sáng lên, Cố đại tiểu thư ở chỗ nào, những đồng bảo vệ chữa trị thương binh kia đều là nàng ấy xây lên, ta muốn gặp nàng ấy. Mã Ngọc Thành tặng hắn một cái, Ninh Vương lập tức chữa lại, bổn vương muốn đi gặp nàng ấy. Ninh Vương hoàn toàn không hề ra vẻ chút nào, dường như chính là một thiếu niên mười mấy tuổi nhà giàu, mọi cử động lộ ra thẳng thắn và ngây thơ, khiến cho người chung quanh đều thoải mái. Trên mặt phó tướng bên cạnh Bùi Khởi Đường cũng lộ ra nụ cười. Lan Hoa dẫn người đứng ở trước quân trướng, thấy Ninh Vương liền muốn tiến lên hành lễ. Ninh Vương lại không hề cố kỵ kéo nàng lại. Cố đại tiểu thư, không trách mẫu hậu nói y thuật của ngươi cao siêu, ngươi thật lợi hại. Lan Hoa nhìn về phía Ninh Vương, trong mắt Ninh Vương có ý cười và sự chân thành. Kéo tay nàng như vậy cũng không cảm thấy có gì không đúng. Quan viên bên cạnh liều mạng ho khan, hắn cũng giống như không phát hiện ra. Vương gia, Bùi Khởi Đường tiến lên giơ tay ra, chúng ta vẫn nên vào quân trướng xem. Động tác vô ý của Bùi Khởi Đường liền tách tay Ninh Vương và Lan Hoa ra. Ninh Vương tươi cười, không phát hiện gì cả, vui vẻ vào quân trướng. Nhìn thấy thương binh nằm trong quân trướng, Ninh Vương kinh ngạc đứng tại chỗ, dường như bị tình cảnh máu tanh thê thảm trước mắt dọa sợ. Mã Ngọc Thành muốn tiến lên trước. Ninh Vương giơ tay đỡ thương binh dậy, các người bị thương, mau ngồi xuống, nói rồi nhìn về phía Mã Ngọc Thành. Trong này cũng có quân dự bị sao? Mẫu, quân dự bị mà Thái hậu nói. Quân dự bị là quân thường trực, lần này đánh giặc, viện quân triều đình chưa tới, liền tụ họp quân dự bị địa phương lại. Bùi Khởi Đường nói, tấm quân đều ở lại Ngân Châu, nơi này tám phần là quân dự bị, quân đội không nhiều, chỉ có thể là quân dự bị địa phương ghép vào cho đủ. Ninh Vương nói xong, thật sự cúi người xuống, Thái hậu nói, ta nên hành lễ với mọi người. Tất cả mọi người đều ngẩn người tại đó. Không ai ngờ được, Ninh Vương giống như đứa trẻ sẽ làm như vậy. Đám người Mã Ngọc Thành thậm chí chưa kịp tiến lên ngăn cản. Thái hậu không thể nào kêu Ninh Vương tới hành lễ, nhất định là mẫu tử hai người tùy tiện nhắc mấy câu đến quân dự bị, không nghĩ tới Ninh Vương liền tưởng thật. Mã Ngọc Thành vội vàng tiến lên đỡ Ninh Vương dậy, vương gia thế này tuyệt đối không được. Ninh Vương trợn to hai mắt, ra vẻ không hiểu, có gì không được, triều đình còn nói nên hủy bỏ đội quân dự bị, bọn họ không biết đánh giặc đều là tạp dịch. Lần này không có bọn họ thì làm sao thắng trận được, khi trở về ta sẽ nói với hoàng huynh, quân dự bị rất gian khổ, triều đình không thể có lỗi với bọn họ. Quân dự bị không phải quân đội chính quy, ngày thường đều bị người ta xem thường. Nếu như có chiến sự, bọn họ và cấm quân đều phải ra chiến trường như nhau. Bây giờ Ninh Vương vừa nói như vậy, thương binh trong quân trướng đều thấy cảm động, có người đã bắt đầu thúc thích. Lời người bình thường không dám nói, hôm nay được một vương gia ngốc nói ra. Lan Hoa nghĩ tới kiếp trước bởi vì hủy bỏ đội quân dự bị gây ra mấy trận tranh đấu. Cuối cùng là Thái Hậu thắng. Như vậy lần này là Thái Hậu muốn mượn miệng Ninh Vương lôi kéo quân dự bị, hay là Ninh Vương vô tình đánh bừa mà trúng. Lan Hoa nhìn Y Công, Y Công lập tức đưa sổ sách trong tay cho Ninh Vương. Đây là sổ sách dược liệu đồn bảo vệ dùng, mời Ninh Vương xem qua. Ninh Vương lập tức khoát tay, ta xem cái này không hiểu. Nói rồi nhìn về phía Lan Hoa, cái này cứ để cho Cố đại tiểu thư xem đi, nàng ấy hiểu biết dược liệu. Mã Ngọc Thành khóc không ra nước mắt, Ninh Vương thật đúng là cái gì cũng không hiểu. Sổ sách này tất nhiên là Cố đại tiểu thư làm xong trình lên. Ai lại đưa sổ sách cho người làm sổ sách xem? Có lý nào lại như thế? Cố đại tiểu thư, ngươi gặp trưởng tỷ của ta chưa? Ninh Vương cười nói, mọi người lập công lớn, trưởng tỷ ta gặp mọi người nhất định cao hứng, mọi người cũng theo ta đến phủ Tây Bình đi. Lan Hoa cúi đầu đáp một tiếng, Ninh Vương lại tới nắm lấy tay Lan Hoa. Bùi Khởi Đường không khỏi nhíu mày, thấy Lan Hoa nhẹ nhàng tránh đi mới thở phào nhẹ nhõm, phân phó phó tướng, chuẩn bị ngựa, chúng ta đi theo vương gia cùng đến phủ Tây Bình. Ninh Vương toét miệng cười sung sướng. Một chiếc xe ngựa đỉnh xanh xuất hiện ở trước mặt Lan Hoa. Ninh Vương ngồi trên lưng ngựa cười nhìn xuống, lên xe, chúng ta đi thôi. Trên mặt lại là vẻ mặt vui sướng như đứa trẻ. Bùi Tiền không khỏi cảm thấy ấm ức. Đây chính là xe ngựa hắn chạy khắp bốn phương tám hướng, không dễ dàng gì mới tìm được. Chính là muốn cho Cố đại tiểu thư dùng. Kết quả bị Ninh Vương nói ra trước. Thật giống như xe ngựa này là bởi vì Ninh Vương mới chuẩn bị cho Cố đại tiểu thư vậy. Bùi Tiền sờ túi tiền của mình, lần này thật sự là buôn bán lỗ vốn rồi. Nghĩ tới đây nhìn công tử một cái, sắc mặt công tử vẫn như thường. Cũng may công tử không phải là một người hẹp hòi, nếu như đổi thành hắn chắc sẽ tức chết mất. Một cơ hội tốt để biểu hiện lại bị cắt ngang cướp đi như vậy, trong lòng ưu sầu biết bao nhiêu. Xe ngựa dừng lại ở cửa hoàng cung Tây Hạ, Tiêu Ma Ma vén rèm xe lên liền thấy khuôn mặt tươi cười của Ninh Vương. Tịnh muội muội. Ninh Vương phát hiện mình nói sai, lập tức chữa lại, trên mặt cũng đỏ bừng, Cố đại tiểu thư, ta đỡ ngươi xuống. Sắc mặt người hầu hạ bên cạnh Ninh Vương không khỏi biến đổi nhìn Lan Hoa một cái. Tiêu Ma Ma cũng không khỏi ngẩn ra, nhìn dáng vẻ Ninh Vương giống như là rất quen thuộc với đại tiểu thư. Không dám làm phiền vương gia, Lan Hoa cúi đầu nhẹ nhàng đạp lên ghế thấp đi xuống. Cung nhân tiến lên nghênh đón. Hoàng cung của Tây Hạ là dựa theo hình dáng hoàng cung của Đại Tề mà xây dựng, chẳng qua là không bằng một nửa Đại Tề. Lý Thường Hiển ngồi ở trong hoàng cung thế này còn được voi đòi tiên, muốn ông Đại Tề vào trong ngực hắn. Hôm nay cuối cùng tự nếm mùi đau khổ. Kiếp trước Đông Bình trưởng công chúa chết ở Tây Hạ, mà nay vật đổi sao dời, đến phiên Lý Thường Hiển. Mới vừa đi một nửa, Ninh Vương trước mặt bỗng chạy tới, trưởng tỷ. Đông Bình trưởng công chúa đứng ở trên thềm đá cẩm thạch cách đó không xa. Nàng mặc y phục màu đỏ, đầu đội mũ phượng, eo đeo vòng lụa, gió nhẹ nhàng thổi động váy đỏ. Trên khuôn mặt tựa như đóa hoa lan của nàng toát ra nụ cười kiêu ngạo mà ung dung. Đó là lễ phục trưởng công chúa Đại Tề mặc lúc xuất giá. Hôm nay nàng làm được chuyện trước khi xuất giá đã hứa với phụ hoàng, cuối cùng có thể cười đứng ở chỗ này. Chỉ chớp mắt đã qua mấy chục năm, nếu như tiên hoàng có thể nhìn thấy một màn hôm nay thì tốt bao nhiêu. Trong lòng Đông Bình tự nhiên sinh ra mấy phần bi thương. Trưởng tỷ, nhìn đệ đệ nhào tới, Đông Bình giang hai tay ra. Ninh Vương ôm lấy Đông Bình, trưởng tỷ, có thể thấy tỷ không sao, tốt quá rồi, bọn họ đều nói, có thể tỷ sẽ chết, ta không tin, nhất định phải đến xem, ta. Trong mắt Ninh Vương đầy ánh nước, hóa ra là vì như vậy Ninh Vương mới đi tới Đại Hạ. Tình cảnh tỷ đệ gặp mặt như vậy, cho tới bây giờ Đông Bình cũng chưa từng nghĩ tới. Trưởng tỷ, tỷ vẫn đẹp như xưa, Ninh Vương cười nhìn Đông Bình. Mấy năm nay tất cả đều thay đổi, duy chỉ có đệ đệ nhỏ này của nàng là không đổi. Lúc không có việc gì nàng thường thường sẽ nhớ tới những người thân ở Đại Tề kia. Ninh Vương biến thành một vương già ngốc, mẫu hậu từng vì vậy khóc 3 ngày 3 đêm, lại vung tay chém giết trong cung, nàng cảm thấy đau thương. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ ngược lại là phúc của Ninh Vương. Huệ Vương chết, Khánh Vương chết, nếu không phải vì Ninh Vương ngốc nghếch, hẳn cũng đã sớm không còn ở trên đời này. Đông Bình ngước mắt lên, nhìn thấy mọi người dưới bậc thang. Ánh mắt nàng tìm đến Bùi Khởi Đường trẻ tuổi rồi sau đó rơi xuống người Lan Hoa. Lan Hoa, Đông Bình đưa tay ra, đi vào cùng Ai Gia đi. Cố Lan Hoa, người này kéo nàng từ bên vách đá trở về, Mấy ngày nay, cái tên này thường xuyên xuất hiện trong đầu Đông Bình. Nàng thậm chí còn hoài nghi mình kỳ vọng quá cao vào Cố Lan Hoa, lúc nhìn thấy không chừng sẽ thất vọng. Nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy là mình đánh giá thấp Cố Lan Hoa. Hài tử 11 tuổi này còn gầy hơn nàng tưởng tượng, đôi mắt giống như vầng trăng sáng trên trời, đúng bực đứng ở nơi đó, nghe được tiếng của nàng từng bước một đi lên trước, sau đó quy củ hành lễ, đứng ở bên cạnh nàng, hành động cử chỉ hết sức có chừng mực. Đông Bình không khỏi càng nhìn càng thích. Mấy người vào đại điện, Đông Bình ngồi ở ngai vàng bên cạnh ghế rồng, ngày mai A Gia sẽ xử trí Lý Thường Hiển. Lý Thường Hiển mà chết, ngai vàng của tiểu hoàng đế sẽ vững vàng, hoàng quyền Tây Hạ sẽ rơi vào trong tay Đông Bình trưởng công chúa. Đông Bình nói, chỉ cần có A Gia còn tại triều một ngày, Đại Hạ sẽ không phạm Đại Tề dù chỉ một ly, tịch dân Đại Tề có thể trở về đất Tề, lấy Nam Châu làm ranh giới như cũ, mở lại buôn bán biên giới, thiết lập thị trường. Chiến tranh nhiều năm giữa Tây Hạ và Đại Tề cùng có thể dừng lại. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ nhẹ nhõm. Ninh Vương đứng lên, có phải trưởng tỷ có thể trở về Đại Tề cùng chúng ta không? Bây giờ nàng là Thái hậu của Đại Hạ, làm sao có thể rời Đại Hạ về đất Tề? Chỉ trẻ con mới có cách nghĩ như vậy, cho rằng thiên hạ thái bình, nàng liền có thể trở về nhà. Chỉ cần là nơi có người, sẽ có tranh đấu. Nàng sẽ thủ ở chỗ này, phòng thủ Đại Hạ của nàng, phòng thủ Đại Tề. Đông Bình nhìn về phía Bùi Khởi Đường trong đại điện, một tướng quân trẻ tuổi, khắc mấy chục vạn địch, bắt sống Lý Thường Hiển. Đây chính là một phần công trận to lớn, cho dù không dương dương tự đắc, cũng sẽ phấn chấn hơn. Nhưng mà hắn lại vô cùng chững chạc điềm tĩnh, giống như vũ khí đã quay về vỏ, khiến cho người ta không thấy được một chút mũi nhọn nào. Điểm này mới là đáng sợ nhất. Đông Bình cẩn thận đánh giá Bùi Khởi Đường, không biết vì sao, Bùi Khởi Đường khiến cho nàng có một cảm giác quen thuộc, giống như là một tia chớp, thoáng một cái đã qua trong lòng nàng, nàng lại không thể bắt được. Hồi lâu Đông Bình mới đứng lên, nhìn về phía Ninh Vương, chúng ta vào trong điện nói chuyện. Đợi đến khi phụ tử Bùi Gia ra khỏi đại điện, Mã Ngọc Thành lập tức tiến lên, Thái hậu nương nương nhớ trưởng công chúa, kêu Vi Thần mang theo ít đồ tới, dặn Vi Thần tự tay giao cho trưởng công chúa. Đây là ý muốn lúc không có ai nói chuyện với nàng. Đông Bình gật đầu một cái, dẫn Mã Ngọc Thành tới bên điện nói chuyện. Đến khi tất cả cung nhân đã đi ra ngoài, Mã Ngọc Thành mới tiến lên, Thái hậu nương nương nói, hai nước đã hòa đàm, tân hoàng của Đại Hạ cũng đã lên ngôi, trưởng công chúa mới vừa nắm quyền hành, chính là thời điểm lập uy, nếu như cần thì hãy viết thư cho Hoài Nam Vương, Thái hậu nương nương đã khuyên hoàng thượng, tạm thời lưu lại 3 vạn viện quân ở biên phòng Tây Bắc. Trong lòng Đông Bình không khỏi ấm áp, mẫu thân lo lắng cho nàng mới sắp xếp như vậy. Mã Ngọc Thành mím mím môi, Thái hậu còn nói, dẫu sao, tiểu hoàng đế Đại Hạ không phải do người sinh ra, không bằng hai nước lại thông gia kết thân thêm, mặc dù hoàng thượng không có công chúa trưởng thành, người có thể tuyển ra một vị tiểu thư từ hoàng tộc Đại Tề hoặc là gia đình quyền quý, một là có thể giúp người xử lý công việc trong cung, hay là đến khi tiểu hoàng đế trưởng thành, liền có thể sớm sinh hạ hoàng tử. Đông Bình hơi khép ánh mắt lại. Câu nói sau cùng mới là trọng yếu nhất đi, sớm ngày sinh hạ hoàng tử, cứ như vậy nếu như con vợ lẽ kia không nghe lời, nàng liền có thể tay nắm hoàng tôn đoạt lại quyền hành. Đông Bình lãnh đạm nói, có phải mẫu hậu đã chọn được người rồi không? Mã Ngọc Thành lấy từ trong tay áo ra một lá thư giao cho Đông Bình trưởng công chúa. Thái hậu chỉ là tính toán mấy nhà, rốt cuộc muốn chọn ai, còn phải xem ý thích của trưởng công chúa. Đông Bình cúi đầu nhìn tờ giấy. Huynh đệ ruột của hoàng thượng chỉ còn lại Ninh Vương. Ninh Vương mặc dù thành thân với Ninh Vương Phi nhiều năm, nhưng cũng chưa sinh hạ được con cái. Nếu như nói là chọn ở trong hoàng thất, chỉ có thể tìm Trang Vương cùng Thư Vương. Trang Vương và Thư Vương cáo già xảo quyệt sẽ đưa con gái nhà mình đến tay hạ sao. Danh sách quyền quý cũng không ít. Đông Bình nhìn tờ giấy rồi gấp lại phân phó Mã Ngọc Thành, ngươi trở về chờ đi, ngày mai A Gia sẽ cho đòi ngươi nói chuyện. Mã Ngọc Thành đáp một tiếng, còn có một chuyện. Thái hậu nương nương dặn thần hỏi trưởng công chúa, Cố gia từng mượn tay Hoàng Thành Ti đưa tới một mật thư đóng kín, trên đó viết chớ hòa đàm có 7, chuyện này trưởng công chúa có biết hay không? Đông Bình quay sang nhìn về phía Mã Ngọc Thành, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, A Gia cho là mẫu hậu đều đã biết, dĩ nhiên là A Gia lệnh Cố Thế Hoành giúp đỡ truyền tin tức, may mà Cố Thế Hoành có lòng ra sức vì nước, những năm này cũng làm khó bọn họ rồi. Nói rồi quay đầu, trưởng quản thám thị ti đó tên là gì? Mã Ngọc Thành lập tức nói, trưởng công chúa nói là Thẩm Xương Cát. Đông Bình cười nhạt, nhiều năm như vậy, thám thị ti đã làm những gì? Những năm này A Gia bị Lý Thường Hiển giam lại, hài nhi bên cạnh lần lượt chết yểu. A Gia còn tưởng rằng Bình Chiêu hoàng thượng không có hậu duệ. A Gia trở thành một con cờ vô dụng của Đại Tề, cũng sẽ không có người quan tâm đến sống chết của Aya nữa. Sắc mặt Mã Ngọc Thành lập tức trở nên sợ hãi. Trưởng công chúa đừng nghĩ như vậy. Thái hậu nương nương và hoàng thượng vẫn luôn nhớ trưởng công chúa. Mẫu hậu nhớ nàng không sai, hoàng thượng đệ đệ kia của nàng quả thật cũng có vài phần ân cần với nàng. Nhưng những thứ này đều là dựa trên cơ sở lợi ích. Huyết mạch hoàng gia chính là như vậy. Ba phần thật lòng đã là hiếm thấy. Nàng sớm đã thành thói quen, sẽ không khổ sở vì chuyện đó. Đông Bình phất tay một cái cho Mã Ngọc Thành lui xuống. Hồi lâu cung nhân mới đến nói, Thái hậu nương nương còn gặp Cố đại tiểu thư nữa không? Dĩ nhiên là phải gặp. Nàng sớm đã muốn trò chuyện với Cố Lan Hoa. Nói một chút phong mật thư kia của nàng rốt cuộc là thế nào. Bùi Khởi Đường nhìn Mã Ngọc Thành nở nụ cười từ bên trong điện đi ra. Mã Ngọc Thành này là người của lễ bộ, ngoài mặt là tới giúp đỡ Ninh Vương, nhưng thật ra là người đưa tin của Thái hậu. Cho nên sau khi nghe nói Ninh Vương đến, hắn và Lan Hoa mới theo bản năng nhìn về phía đối phương. Cho dù Ninh Vương không vấn đề gì, cũng tất phải phòng bị những người này. Hôm nay Đông Bình trưởng công chúa nhất định sẽ nhắc tới chuyện của Cố Thế Hoành với Lan Hoa. Hắn cũng phải moi chút tin tức từ miệng Mã Ngọc Thành, lỡ triều đình có an bài gì, bọn họ cũng kịp chuẩn bị. Mã đại nhân, Bùi Khởi Đường đi ra, Đông Bình trưởng công chúa sắp xếp xong xuôi tiệc rượu rồi. Sau khi tiệc rượu kết thúc, chúng ta cùng đi ra ngoài uống vài ly đi. Mấy ngày đi đường vất vả, Mã Ngọc Thành đích xác có chút mệt mỏi. Tiệc rượu cung đình cũng chẳng qua là làm gián chút thôi, thật sự muốn buông lỏng thì phải ra ngoài uống rượu. Đầu óc Mã Ngọc Thành xoay chuyển thật nhanh, Bùi tướng quân không trò chuyện với Bùi đại nhân sao? Mặt Bùi Khởi Đường rũ xuống, đã nói rồi, dáng vẻ không muốn nói thêm. Chắc hẳn Bùi Khởi Đường không muốn nói nhiều với Bùi đại nhân, nên kiếm cớ cùng hắn đi ra ngoài chứ gì. Nếu như vậy, Mã Ngọc Thành cũng sẽ không khước từ nữa, lập tức đáp ứng. Mã Ngọc Thành nói, Bùi tướng quân là anh hùng thiếu niên, bây giờ nổi danh đại tề, chỉ dựa vào một trận đánh đã bắt sống Lý Thường Hiển này, liền không ai địch lại được, tương lai nhất định sẽ vô cùng sáng lạn. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Đến khi Từ Tùng Nguyên đuổi tới, người đã đi hết rồi. Từ Tùng Nguyên không khỏi nhíu mày. Theo lý thuyết Mã Ngọc Thành đi tới Tây Hạ hẳn sẽ tới nói chuyện với ông ta trước. Nhưng tại sao hết lần này tới lần khác vất ông ta sang một bên? Có phải là triều đình có động tĩnh gì không? Ông ta lại chẳng hay biết gì. Lan Hoa ngồi ở trong tẩm cung của Đông Bình trưởng công chúa, mới vừa trải qua một trận cung biến. Bầu không khí căng thẳng trong cung còn chưa tan biến. Tất cả cung nhân đều nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, không dám phát ra một chút âm thanh nào. Mặc dù Đông Bình trưởng công chúa thắng trận tranh đấu này, nhưng muốn chính quyền vững chắc chỉ sợ cũng phải trả giá một chút. Lan Hoa đang suy nghĩ, nhìn thấy một bóng người sau tấm bình phong, đang tò mò nhìn về phía nàng. Một nữ hài tử chừng 10 tuổi, trên người mặc vải gấm tứ xuyên, trên mặt nhưng lại có chút sần sùi, nhất là trên mu bàn tay còn có vết nứt da. Hiển nhiên hoàn cảnh cuộc sống bây giờ khác biệt rất lớn so với tình cảnh của nàng ta trước kia, lại là tuổi như vậy, còn có thể ra vào ở trong tẩm cung của Đông Bình trưởng công chúa. Lan Hoa đã nghĩ ra được thân phận của nữ hài tử này. Nàng đứng lên hành lễ với nữ hài tử, dân nữ thỉnh an trưởng công chúa. Nghe được lời này, Lý Đồng vốn là muốn rụt đầu về, chỉ đành phải bước từ sau tấm bình phong ra, dùng giọng nhẹ nhàng nói, sao ngươi biết ta là trưởng công chúa? Lan Hoa cười một cái không nhắc đến. Hồ tiên sinh nhắc đến vết nứt da trên người người, lúc ở An Khánh chưa kịp chữa khỏi cho người. Mấy ngày này chúng ta làm thuốc cao, ta tới xoa cho người chút. Lý Đồng nghe lời này, từ từ đi tới trước mặt Lan Hoa. Cung nhân lấy nước lau sạch tay cho Lý Đồng, Lan Hoa tỉ mỉ bôi thuốc cho Lý Đồng. Bệnh nứt da này muốn chữa thì phải chữa tận gốc, nếu không mùa đông hàng năm đều sẽ phát ra. Lý Đồng gật đầu một cái, ta biết mùa hè sẽ đỡ hơn, đến mùa đông liền nứt ra, vừa ngứa vừa đau. Nàng ta vừa nói vừa tò mò nhìn Lan Hoa. Lan Hoa dùng thì thuốc mút một ít ở trong bình, sau đó bôi ở trên tay của nàng, để lại một lớp thuốc cao mỏng. Trong mắt Lý Đồng toát ra vẻ hâm mộ, tuổi tác không chênh nhau lắm, nhưng Cố đại tiểu thư lại lợi hại như vậy, ngay cả tướng sĩ đại hạ cũng tán dương đồn bảo vệ chữa trị thương binh của đại tề. Hơn nữa nàng ta còn biết nói tiếng hạ, nói chuyện với nàng lưu loát như vậy. Ta nghe nói các ngươi ở bên ngoài chữa trị thương binh. Lan Hoa gật gật đầu, đều là Hồ tiên sinh dẫn nghi công làm. Đây chính là khiêm tốn đi, mẫu hậu thường thường dạy dỗ bọn họ phải biết lễ phép. Nàng cũng muốn học giống như mẫu hậu vậy, nhưng luôn kém hơn. Qua đợt này các ngươi sẽ đi sao? Ánh mắt Lý Đồng rơi xuống người Cố Lan Hoa, ta nghe nói các ngươi sẽ rất nhanh rời khỏi đại hạ. Lan Hoa gật gật đầu, chúng ta sẽ đi cùng Từ đại nhân, Bùi đại nhân về đại tề, có điều đồng bảo vệ của biên ải sẽ không rút hết, Hồ tiên sinh cũng sẽ thừa dịp mấy ngày này ở lại đại hạ giảng kinh phương, sau này nước da giống như trên tay trưởng công chúa, ở Đại Hạ cũng sẽ mua được thuốc cao chữa trị. Thuốc cao này căn cứ vào phương thuốc của người Ba Tư mà chế ra, nàng và Hồ Tiên Sinh thương lượng qua, chuẩn bị viết mấy phương pháp bào chế cao dược và thuốc viên thường dùng thành quyển kinh phương truyền cho Lang Trung Tây Hạ. Bọn họ cũng sẽ tìm một ít phương thuốc hữu dụng ở Tây Hạ mang về Đại Tề. Đến khi mở thị trường, bọn họ liền có thể trao đổi qua lại, mua bán dược liệu. Đông Bình trưởng công chúa đi vào trong điện, cung nhân vừa muốn tiến lên hành lễ, lại bị Đông Bình đưa tay ngăn lại. Cung nhân mím môi một cái nhìn về phía bên trong điện. Đông Bình theo ánh mắt kia nhìn lại, thấy được một góc áo đỏ, đó là long bào của hoàng đế. Lý Mặc cũng ở đây. Triệu kiến sứ thần Đại Tề, Đông Bình không để cho Lý Mặc tham gia. Nàng sợ Lý Mặc mới vừa lên ngôi còn chưa biết rõ tình thế trước mắt, gặp phải chuyện xử trí không kịp. Nhưng hiển nhiên Lý Mặc cảm thấy rất hứng thú đối với Đại Tề. Đông Bình làm bộ như không phát hiện ra, đi thẳng vào phía trong điện. Cung nhân mới vừa vén rèm lưu ly lên, Đông Bình đã nghe được tiếng cười của Lý Đồng. Đã rất lâu rồi Đông Bình không nghe được tiếng cười vui sướng như vậy của Lý Đồng. Đang cười gì thế? Đông Bình đi vào. Tiếng cười im bặt. Lan Hoa và Lý Đồng đi tới hành lễ với Đông Bình trưởng công chúa. Đông Bình nhìn qua, phát hiện trên bàn để bút lông và bản chữ mẫu. Hiển nhiên Lan Hoa và Lý Đồng đang viết chữ. Nàng tò mò đi tới nhìn. Mặt Lý Đồng lập tức đỏ bừng, lo lắng nhìn về phía Lan Hoa. Lan Hoa hé miệng lắc lắc đầu. Hai chữ Đông Bình xuất hiện ở trước mắt Đông Bình trưởng công chúa. Mặc dù viết siêu siêu vẹo vẹo, hơn nữa chữ Đông còn chưa viết xong, bên cạnh còn thêm một điểm, chữ viết sai sẽ thêm một điểm bên cạnh. Đây là thói quen viết của Đại Tề, cứ như vậy không cần xóa đi mọi người cũng biết đây là một chữ sai. Lan Hoa nói, dân nữ đang giảng điển cố tính khẩu thư hoàng cho trưởng công chúa. Tính khẩu thư hoàng, ăn nói bừa bãi, ăn nói lung tung, nếu như viết sai chữ, trừ thêm một điểm bên cạnh ra, còn có thể bôi thư hoàng ở trên chữ, tính khẩu thư hoàng chính là như thế. Thư hoàng, dùng để tẩy xóa chữ viết. Cho nên Lý Đồng nghe mới cảm thấy thú vị. Lý Đồng tiến lên một bước, mẫu hậu, nhi thần biết không nên viết tên húy của mẫu hậu, chỉ là nhi thần muốn biết, dùng chữ viết Đại Tề trông sẽ ra sao. Đông Bình. Đông Bình trưởng công chúa nhìn hai chữ này, ngón tay từ từ vạch qua trên tờ giấy, Đồng Nhi viết rất đẹp. Lý Đồng không khỏi vui mừng. Con lui xuống trước đi, Đông Bình quay đầu phân phó Lý Đồng, ta muốn nói chuyện với Lan Hoa. Lý Đồng đáp một tiếng từ từ lui xuống, mới xoay người hai bước, đã nhìn thấy Lý Mặc cũng đang lặng lẽ đi ra ngoài. Lý Đồng sợ hết hồn, Lý Mặc vội vàng làm động tác giữ im lặng, huynh muội hai người mới lật đật ra ngoài. Lan Hoa đỡ Đông Bình trưởng công chúa ngồi xuống, tiến lên hành lễ, đa tạ trưởng công chúa bảo vệ cố gia. Đông Bình nâng chén trà lên uống, ngươi làm sao biết ai gia nhất định sẽ nói dối giúp ngươi. Lan Hoa trầm mắt lại, bởi vì cố gia không hại trưởng công chúa, cũng không làm chuyện có lỗi với Đại Tề. Nói rồi dừng một chút, lúc đó cũng chỉ có dùng danh tiếng của trưởng công chúa mới có thể làm cho Thái hậu nương nương tin tưởng cố gia. Lúc Đông Bình nhìn thấy lá thư kia, đã hiểu dụng ý của cố Lan Hoa, trừ lý do cố Lan Hoa nói ra, cũng bởi vì Thái tử sớm đã có cấu kết với Lý Thường Hiển, một hương thân như cố gia muốn đọ sức với Thái tử, nhất định phải mượn lực. Lan Hoa bẩm báo đầu đưa quan hệ của Thẩm Xương Cát với cố gia cho Đông Bình. Cho dù là như vậy, Thẩm Xương Cát vẫn đổ oan cố gia là bè cánh phản bội theo Khánh Vương mưu phản. Đông Bình trưởng công chúa đặt chén trà lên bàn, bây giờ ai gia giúp ngươi che đậy, đợi các ngươi trở lại Đại Tề sẽ vẫn bị hoàng đế, Thái hậu kiểm tra, ngươi đã nghĩ xong phải ứng đối như thế nào chưa? Cố gia hiện tại không phải là hương thân nho nhỏ của Trấn Giang nữa, giống như ai gia, sau khi gả đến Tây Hạ, tất cả đều là bất đắc dĩ. Lan Hoa lắc lắc đầu, thế sự vô thường đối với mỗi một người đều như thế. Năm đó lúc Trấn Giang đánh giặc, dân nữ và tổ mẫu sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ phụ thân có thể về nhà, cho dù là có khó khăn lớn hơn nữa, chúng ta cũng nhất định có thể vượt qua. Đây chính là cố Lan Hoa. Cố Lan Hoa cho dù chưa chắc chắn tuyệt đối cũng sẽ gắng sức đánh một trận tuyệt, sẽ không dễ dàng khuất phục bất cứ thứ gì áp đặt vào vận mệnh của nàng. Nữ hài tử này hoàn toàn không giống nữ tử nhà bình thường. Đông Bình không nói gì nữa, thưởng ít đồ cho Lan Hoa. Mấy ngày nay mệt nhọc rồi, hôm nay trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai lại vào cung trò chuyện với ai gia, ai gia cũng muốn biết tình hình của mẫu hậu. Lan Hoa đáp một tiếng, từ từ đi ra khỏi tẩm cung của Đông Bình trưởng công chúa, dẫn mấy người Tiêu Ma Ma và A Mạt ra khỏi cung. Cố Thế Hoành đang chờ ở cửa, thấy Lan Hoa lập tức lên đón. Thế nào rồi, Đông Bình trưởng công chúa có làm khó con không? Mới nói vậy đã thấy Lan Hoa khẽ nhướng mày lên. Lan Hoa, Cố Thế Hoành hết sức lo lắng. Con, sao thế? Ngón tay Lan Hoa lạnh như băng, nàng không tự chủ được mà tới gần Cố Thế Hoành, phụ thân, chúng ta đi về trước đã. nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhất định là có chuyện gì. Nếu không Đông Bình trưởng công chúa sẽ không nói ra lời nói ý vị sâu xa như vậy. Nàng phải trở về cẩn thận suy nghĩ một chút. Đại Tề, Kinh Đô. Tin chiến thắng Tây Bắc liên tục truyền tới, trên triều đình đầy vẻ vui mừng. Nhưng nghĩ tới thái tử còn đang ở trong tay người Kim, trên mặt mọi người không khỏi giăng đầy mây đen. Ai có thể đoán trước được, một Kim quốc nhỏ bé có thể thôn tính đại bộ phận đất đai Liêu quốc, còn tấn công tới phủ Thái Nguyên của Đại Tề. Nếu không phải Hàn Chương kịp thời chạy tới, sợ rằng Thái Nguyên đã sớm không còn. Từ Thái Nguyên đến Kinh Đô, chẳng qua chỉ cách mấy thành trì. Đã bắt đầu có người lặng lẽ thu thập hành trang, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa cả nhà chạy nạn. Cũng may Hàn Chương đánh thắng trận, lần nữa đoạt lại Chân Định. Hoàng đế phất phất tay, bãi triều. Quan viên văn võ lập tức cúi đầu lui xuống, dường như sợ bị hoàng đế chỉ đích danh lưu lại, thương nghị nên cứu thái tử như thế nào. Chiến sự tạm thời kết thúc, nhưng việc tiếp theo cũng không dễ thu dọn. Hoàng đế đi vào thư phòng lập tức nhìn về phía Thường An Khang, bên phía Thái hậu nói thế nào. Thường An Khang nói, Thái hậu nương nương mời mấy vị tiểu thư vào cung. Thái hậu là đang chọn người đến Tây Hạ hòa thân. Ý của Thái hậu là phải thừa dịp lúc này ổn định Tây Hạ, tuyệt không thể lại xuất hiện chuyện Tây Hạ, Kim quốc liên thủ tấn công Đại Tề. Mời những ai? Giọng hoàng đế trầm thấp, không yên lòng mở tấu chương trong tay ra. Thường An Khang vừa định bẩm báo. Hoàng đế khép tấu chương trong tay lại, trẫm đi xem. Mặc dù hòa thân là sẽ trở thành hoàng hậu của Tây Hạ, nhưng dẫu sao Tây Hạ cũng là nơi nghèo nàn, đưa ai qua đó đều phải cân nhắc kỹ thiệt hơn. Năm đó Thái hậu cố ý muốn từ hoàng thất tuyển ra một người thay thế Đông Bình đi Tây Hạ, cuối cùng không tìm được người thích hợp. Lần này càng thêm gian nan, dù sao Lý Mặc còn quá nhỏ, lúc này gả qua cũng chỉ có thể đi theo bên cạnh Đông Bình học quy củ trước, phải thủ tiết đến sau khi Lý Mặc trưởng thành mới có thể động phòng. Đến lúc đó là tình hình gì không ai có thể biết được, trong hoàng thất sẽ không có ai nguyện ý gả con gái mình qua đó. Hơn nữa sau ngày hôm nay, con cáo già Trang Vương kia nhất định sẽ đoán được dụng ý của Thái hậu, rất nhanh sẽ có người bắt đầu quan hệ qua lại. Hoàng đế đang suy nghĩ, Ngự Liên đã đến cửa từ Ninh Cung. Ngự Liên, theo vuông gồi, người kéo. Nghe nói hoàng đế giá đáo các nữ quyến rối rít đứng dậy nghênh đón thánh giá. Từ Cẩn Du lẳng lặng nhìn Mẫn Giang Thần trong góc một cái. Tiệc rượu lần này rất kỳ quái. Thái hậu lệnh Ngự Thiện Phòng chuẩn bị thức ăn phong phú, nhưng chỉ mời các vị tiểu thư tới, không có nội, ngoại mệnh phụ đi theo. Trong bữa tiệc Thái hậu chỉ nhìn mọi người cười, nói chút chuyện nhà. Mặc dù mọi người đều không lộ ra dáng vẻ gì khác thường, nhưng đều rối rít hỏi dò tin tức chỗ các cung nhân. Bây giờ hoàng thượng lại đột nhiên tới từ Ninh Cung. Từ Cẩn Du như ngửi thấy mùi vị khác thường, hơn nữa, nàng ta lại là người trong đó. Bây giờ chỗ này có hai người nổi bật nhất, chính là nàng ta và Mẫn Giang Thần. Hoàng thượng nói mấy câu rồi rời khỏi Từ Ninh Cung, ngay sau đó Ngự Thiện Phòng liền đưa tới ba món ăn. Từ Cẩn Du ở bên cạnh Thái hậu nhiều năm, rất ít thấy tình hình như vậy. Huống chi đây chẳng qua chỉ là một bữa tiệc rượu nhỏ mà thôi. Tiệc rượu của Thái hậu cùng các Thái Phi, Ngự Thiện Phòng cùng lắm chỉ dâng lên hai món điểm tâm. Mặc dù hoàng thượng chỉ nói hai câu, nhưng ánh mắt dừng ở trên người các nàng chốc lát mới rời đi. Từ Cẩn Du cảm thấy rất sợ hãi. Hôm qua hoàng hậu nương nương một mực cáo bệnh không ra khỏi cửa, lại cũng tới Từ Ninh Cung thỉnh an Thái hậu nương nương. Thái hậu vốn muốn mời Trần đại tiểu thư cháu gái của hoàng hậu nương nương đến tiệc rượu, nhưng tối hôm qua vị Trần đại tiểu thư kia lại xuất cung rồi. Đây không phải là một điềm tốt. Nếu như là chuyện tốt thì người ta đã sớm tranh đoạt, làm sao có thể đến phiên Mẫn Giang Thần tới đây. Vị Mẫn đại tiểu thư này ở kinh thành cũng không có nhiều danh tiếng tốt, chức quan của Mẫn đại nhân lại không cao. Gần đây trong cung đều bàn tán chuyện của Đông Bình trưởng công chúa, nàng ta còn nghe Thái hậu nói với nữ quan, tân hoàng đế của Tây Hạ không phải con trai ruột của trưởng công chúa, ngăn cách tầng tầng, đặc biệt là ở trước mặt hoàng quyền. Bây giờ mặc dù sống yên ổn vô sự với nhau, chung quy cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Dù Từ Cẩn Du không thể hạ kết luận, nhưng nàng ta có thể khẳng định, trước mặt là một bãi nước đục. Tốt nhất nàng ta nên nghĩ đủ cách lui ra ngoài, phải nghĩ cách gì mới được đây. Ăn xong tiệc rượu, Thái hậu liền muốn đến Ngự Hoa Viên, mọi người vội vàng đi theo. Thừa dịp mọi người không chú ý, Từ Cẩn Du lặng lẽ đi tới bên cạnh Mẫn Giang Thần, A Thần. Nàng ta hạ thấp giọng, tỷ có tin tức của Lan Hoa không? Từ Cẩn Du như sợ bị người khác nghe được, vừa nói chuyện vừa nhìn tiểu thư nhà Trang Vương Phi bên cạnh. Mẫn Giang Thần lắc lắc đầu, cũng chú ý tới mấy người Tề Ngọc Hoàng đang nghe các nàng nói chuyện. Trước khi tiệc rượu chưa bắt đầu, mấy vị tiểu thư đã tụm lại bàn tán chuyện Lan Hoa. Nàng nghe được trong lòng hết sức tức giận. Ta nghe nói, Từ Cẩn Du nói, ở Tây Hạ, Lan Hoa tìm được phụ thân rồi. Đây là tin tức Mẫn Giang Thần muốn nghe được nhất. Từ Cẩn Du nói, như vậy thì tốt rồi, Cố Thế Thúc là một người rất tốt. Hàng tướng quân cũng đánh thắng trận, lần này không có kẻ nào có thể lấn áp được hào quang của Lan Hoa nữa. Giọng Từ Cẩn Du hơi lớn một chút. Mấy ngày nay tất cả mọi người đều đang nghị luận về Cố Lan Hoa, các nương nương trong cung thấy nàng cũng phải hỏi đôi câu. Cái tên Cố Lan Hoa này mọi người đột nhiên đều biết đến. Hà Mama cũng nói, Cố Lan Hoa đi một nước cờ hay. Sau chuyện này, nghĩa huynh hàng chương của nàng ta ắt sẽ vô cùng vẻ vang. Trong bình trưởng công chúa tất sẽ niệm tình cảm của nàng ta, thái hậu nương nương cũng sẽ càng thích nàng ta. Một nữ tử nhà Hương thân liền dẫm tất cả danh môn khuê tú dưới chân. Đã sớm nghe nói từ đại tiểu thư và Cố Lan Hoa thân nhau, Cố đại tiểu thư trở lại, nhất định cũng không thể thiếu quà cho ngươi. Giọng nói chanh chua cay nghiệt của Tề Ngọc Hoàng kia truyền tới. Sắc mặt Từ Cẩn Du lập tức biến thành đỏ bừng, lời này của ngươi là có ý gì? Chán vẻ muốn tranh luận rõ ràng với Tề Ngọc Hoàng, Lan Hoa làm sao, ta làm sao? Thái hậu nương nương nghe được tiếng ồn, không khỏi nhìn về phía nữ quan bên cạnh, nữ quan đi xem tình hình rồi về thấp giọng nói. Từ đại tiểu thư cãi cọ với nhị tiểu thư của Vũ Trang Vương, may mà Mẫn đại tiểu thư ở bên cạnh đã khuyên được rồi. Từ Cẩn Du xưa nay rất nhu thuận, làm sao lại tranh cãi với Tề Ngọc Hoàng? Thái hậu đang suy nghĩ, Từ Cẩn Du đã tới cáo lỗi trước. Thái hậu nương nương, thần nữ có chút không thoải mái, thứ cho thần nữ cáo lui trước. Sắc mặt Từ Cẩn Du tái nhợt, Tề Ngọc Hoàng dương dương đắc ý, những người còn lại đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tựa như không nhìn thấy gì cả. Thái hậu gật gật đầu, ngươi đi đi, cô bé Cẩn Du này rất thông minh, ngày thường làm việc cũng biết tiến lui, nhưng dẫu sao tuổi còn quá nhỏ. Nghĩ tới đây ánh mắt bà ta liền rơi xuống người Mẫn Giang Thần. Thái hậu giơ tay ra với Mẫn Giang Thần, A Thần qua đây, để cho A Gia nhìn kỹ một chút. Biểu huynh ngươi ở Thái Nguyên lập được công lớn, không hổ là tướng quân bách chiến bách thắng của đại tề chúng ta. Thái hậu nói rồi dừng lại một chút, đáng tiếc Vinh Quốc Công, nếu như ông ta còn sống trong lòng nhất định sẽ vui mừng. Mẫn Giang Thần đỡ Thái hậu từ từ đi về phía trước. Thái hậu nói, tang sự làm thế nào rồi? Hoàng thượng nói muốn mời đại nho viết mộ chí. Ông ta tuổi còn trẻ lại đi như vậy, thật sự khiến cho người ta đau lòng. Còn nhớ cung yến năm ngoái, Ai Gia còn cho ông ta một quả lựu ngọc, để cho phu thê bọn họ sớm khai chi tán diệp, ai biết năm nay đã. Mẫn Giang Thần rũ mắt xuống, lặng lẽ lau nước mắt ở khóe mắt đi, dịu dàng lễ độ nói, Quốc công gia đi cũng rất thanh thản. Thái hậu nghe rồi trên mặt có vẻ lo lắng, Ai Gia nhớ U Ngự Y của Thái Y Viện điều dưỡng rất tốt, năm đó bình an không còn nữa. Ai Gia đều dựa vào ông ta mới kéo dài được, kêu U Ngự Y xuất cung một chuyến đi bắt mạch cho Vinh Quốc công phu nhân đi. Đây là sự ban ân rất lớn. Sau khi Hàn Chương đánh thắng trận, Hàn Gia lập tức lột xác, Hoàng thượng ban thưởng cho Hàn Gia, Thái hậu cũng ban thưởng cho Hàn Gia. Điều này không khỏi làm người ta nhớ tới lúc Hàn Chương thê lương mang quan tài gỗ của huynh trưởng rời kinh. Mẫn Giang Thần vội vàng đứng dậy hành lễ tạ ơn Thái hậu. Thái hậu cười đỡ Mẫn Giang Thần dậy, mau đứng lên đi, trong nhiều hài tử như thế, ngươi là nhu thuận nhất, Ai Gia nhìn liền thích. Cố Lan Hoa đó, Tề Ngọc Hoàng bị lạnh nhạt bỗng nhiên nói, chính là mẫu phi dân nữ mang về kinh, nghe nói ở trong đồn bảo vệ của Tây Bắc, chữa khỏi cho không ít thương binh, cũng coi là lập được công lớn. Tề Ngọc Hoàng nói tới chỗ này khẽ mỉm cười, một nữ hài tử như nàng ta không dễ dàng gì, thần cũng muốn thay nàng ta xin Thái hậu nương nương ban thưởng. Mẫn Giang Thần không khỏi nhíu mày. Tề Ngọc Hoàng nở nụ cười, giống như là đang khen hạ nhân nhà mình vậy, tỏ ra hết sức phấn khởi, tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Tề Ngọc Hoàng. Thái hậu ngẩng đầu lên, nhị nha đầu muốn xin cho Lan Hoa cái gì? Tề Ngọc Hoàng suy nghĩ một chút mới nói, thần nhớ trong phòng Thái hậu nương nương có miếng đá hổ phách, nghe nói bên trong có một đóa hoa hạnh, thứ đồ này cho Cố đại tiểu thư rất thích hợp. Hạnh Lâm Thế Gia dĩ nhiên hoa hạnh thích hợp nhất với nàng ta. Lan Hoa không phải là Lan Trung gì cả, Mẫn Giang Thần nói. Cố gia cũng là thư hương môn đệ, chỉ là bởi vì bị Thẩm gia bức bách mới đến Trấn Giang làm hương thân. Thái hậu nương nương có thể tín nhiệm Cố gia đưa dược liệu đến Tây Hạ, đối với Lan Hoa và Cố gia mà nói đã là ban thưởng lớn nhất. Mấy câu nói không tự ti cũng không kiêu ngạo, Thái hậu liên tục gật đầu, A Thần nói có lý. Sắc mặt Tề Ngọc Hoàng lập tức tái xanh. Mẫn Giang Thần từ trong cung trở về nhà, Mẫn phu nhân đã chờ ở cửa Thùy Hoa rồi. Nhìn thấy con gái, Mẫn phu nhân lập tức hỏi, thế nào rồi, đi vào cung đã nói những gì, Thái hậu nương nương đã mời những vị tiểu thư nào? Mẫn Giang Thần không khỏi kinh ngạc, lúc mẫu thân đưa nàng vào cung sắc mặt còn rất thoải mái, làm sao bây giờ lại như sắp gặp kẻ thù vậy? Mẫu thân Mẫn Giang Thần không hiểu, có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Người đây là... Lời còn chưa nói hết đã thấy Mẫn Hoài trong sân. Sao phụ thân cũng tới kinh rồi ạ? Mẫn Giang Thần không khỏi kinh ngạc, bây giờ còn chưa đến lúc vào kinh báo cáo công việc. Mẫn Hoài hiển nhiên có lời muốn nói. Ánh mắt ông ta rơi xuống mặt Mẫn Giang Thần, mở miệng ra, hồi lâu lại không nói được gì cả. Mẫn phu nhân nói, lão gia cũng chớ gấp, bây giờ còn chưa quyết định, chúng ta vẫn nên vào trong nhà từ từ nói cho A Thần nghe. Mẫn Hoài ôm tâm sự nặng nề ngồi xuống, lúc mọi người đến kinh thành ta đã cảm thấy không đúng rồi. Nếu Thái Hậu cảm thấy có lỗi với Kinh Quốc Công, đại khái cứ trực tiếp ban thưởng cho Hàn gia, tại sao phải cho đợi con vào cung? Thái Hậu làm việc từ trước đến giờ đều có cái lý của bà ta. Sau đó Hoàng thượng lại triệu kiến ta vào kinh báo cáo công việc, Mẫn Hoài nói rồi lắc lắc đầu. Ta còn tưởng rằng bởi vì Tây Bắc đánh trận, Hoàng thượng vội vàng muốn Giang Chiết trả lại lương thực còn thiếu. Hôm nay mới vừa từ trong nha môn đi ra, Ninh Vương Phi sai người đến nhắc nhở ta, Mẫn Hoài nói. Trong cung truyền ra chút tin tức, nói Thái Hậu đang chọn tiểu thư thích hợp phong làm công chúa đi Tây Hạ hòa thân. Mẫn Giang Thần nghe lời này lông tơ trên người dựng đứng lên, thảo nào hôm nay Hoàng thượng lại đến từ Ninh Cung, hóa ra là vì. Mẫn phu nhân kéo bàn tay lạnh như băng của Mẫn Giang Thần. Nhà chúng ta cũng không phải dòng họ hoàng thất, lão gia lại không có quyền cao chức trọng, nói thế nào đi nữa chuyện hòa thân cũng không rơi xuống người chúng ta. Nếu như nhất định phải hòa thân, hoàng thượng sẽ cho đòi lão gia đi nói chuyện, lão gia tuyệt đối không thể đáp ứng. Chúng ta chỉ có một đứa con gái là A Thần, Mẫn phu nhân nói rồi nhìn về Mẫn Hoài, lão gia dù từ quan về nhà cũng không thể gả A Thần đến Tây Hạ được. Chỉ sợ dù ông ta từ quan, cũng không thể ngăn cản gả A Thần đến Tây Hạ. Mẫn Hoài đứng dậy, chúng ta nên lập tức quyết định hôn sự cho A Thần. Vì sao Thái Hậu nương nương phải mở tiệc mời những tiểu thư này? Chính là muốn hỏi han, trong những tiểu thư này sẽ có người đến Tây Hạ hòa thân. Nếu như lúc này ai đính hôn với các nàng, chính là công khai đối nghịch với triều đình, đừng mong có tiền đồ tốt nữa. Toàn thân Mẫn phu nhân run lên, đây nên là chuyện của hoàng tộc, dựa vào cái gì lại rơi xuống đầu chúng ta? Nói rồi đứng lên, vậy thì tìm một trượng phu không theo con đường làm quan cho thần đi. Bà ta thật sự hối hận, nếu như sớm quyết định hôn sự cho A Thần, cũng sẽ không có ngày này. Mẫn phu nhân đang suy nghĩ, hạ nhân tới bẩm báo, Ninh Vương Phi tới. Ninh Vương Phi vào cửa, nước mắt Mẫn phu nhân lập tức tuôn ra. Nét mặt Ninh Vương Phi cũng nặng nề, nhìn về phía Mẫn Giang Thần. A Thần muội về phòng trước đi, chúng ta thương lượng một chút. Mẫn Giang Thần lại lắc lắc đầu, việc tới nước này, Vương Phi và phụ thân cũng không cần lừa gạt con nữa, hôn sự của con cũng muốn biết. Ninh Vương Phi gật gật đầu, giống như là quyết định, cậu cũng biết tuy địa vị của cháu là Vương Phi, nhưng bởi vì Vương gia là một kẻ ngốc, bên người cũng không có ai chịu giúp đỡ. Nghĩ tới cái này Mẫn Hoài không khỏi than thở. Đứa trẻ tốt đẹp gả cho một người ngốc, nhiều năm qua chỉ nơm nớp lo sợ sống qua ngày, ngay cả một đứa con cũng không có. Mẫn phu nhân cũng không nhịn được nói, mấy năm qua khổ cho cháu quá. Ninh Vương Phi lắc đầu một cái, cũng may Ninh Vương tâm địa hiền lành. Nếu như chàng ấy là một nam tử bình thường, có lẽ cuộc sống của chúng ta cũng sẽ không khổ sở như vậy. Nói rồi miễn cưỡng cười một tiếng. Chàng ấy là đệ đệ của hoàng thượng, ở vào một vị trí khó xử như vậy, may mà chàng ấy là một người ngốc, nếu không chúng cháu làm gì được yên bình. Mẫn Hoài rất hiểu câu nói này của Ninh Vương Phi. Ninh Vương Phi nói tiếp, so với hôn sự của cháu, nếu A Thần đi Tây Hạ mới thật sự là gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa. Tây Hạ là một nơi nghèo khó đã đành, còn không biết tính tình của tiểu hoàng đế Lý Mặc đó thế nào. Người Tây Hạ với người Tề chúng ta không giống nhau, tính tình bọn họ thô lỗ, A Thần từ nhỏ đã đọc đủ thi thư, nhất định rất khó hòa hợp vợ chồng. Bầu không khí trong phòng càng thêm nặng nề hơn. Ninh Vương Phi nói, cho nên cháu nói, may mà Ninh Vương là một người ngốc, chúng ta còn có thể dốc sức đánh một trận. Nếu lớn chuyện rồi phủ Ninh Vương chẳng qua cũng chỉ vì bao che, Thái Hậu sẽ chỉ trách Vương gia và cháu không hiểu chuyện, không biết đạo lý, nguyên tắc, cũng sẽ không bị gán tội danh quá lớn. Ai sẽ đi nói lý, nói quốc gia đại nghĩa với một người ngốc? Dẫu sao ở trong mắt người ngoài, toàn bộ phủ Ninh Vương đều là sự tồn tại không quan trọng. Cháu tìm phụ tá tới, vẽ ra ba con đường. Thứ nhất, trước nên tìm cho A Thần một mối hôn sự, có lẽ đối phương cũng không phải là người nhà làm quan, cô gia tương lai cũng sẽ không đi con đường làm quan, nhưng còn tốt hơn so với đi Tây Hạ. Thứ hai, trong cung biết được sự sắp xếp của chúng ta nhất định sẽ giận tím mặt, chúng ta tìm người đẩy ra, cũng coi là có đường sống. Thứ ba, Vương gia và nhị ca đều vào cung thỉnh tội, nhị ca vừa vặn lập công lớn, hoàng thượng hẳn sẽ cho chúng ta mấy phần mặt mũi. Mẫn Hoài không khỏi kinh sợ, ông ta không nghĩ tới Ninh Vương Phi sẽ nói ra những điều này. Tính cách Ninh Vương Phi hướng nội, cộng thêm quan hệ với Ninh Vương, ở trước mặt người khác rất ít nói. Lần này thật sự dồn hết tâm tư cho A Thần. Ninh Vương phi hít một hơi rồi nói tiếp, cháu cũng đã chọn một người cho A Thần, nói rồi nhìn về phía Mẫn Hoài, cậu còn nhớ Vương Vũ không? Vương Vũ là ngự sử sắt đá nổi danh, bởi vì bị tố cáo mưu phản cùng Khánh Vương, bị tống giam. Đối mặt với lời ép cung của Hoàng Thành Ti, Vương Vũ không chịu thừa nhận tội danh của mình, gắng gượng chịu đựng trong đại lao 3 năm, chân khô như xương trắng. Sau đó Hình Bộ Thị Lan bị tố giác tham ô, Hình Bộ Thị Lan chẳng những thừa nhận tham ô, còn nói ra từng vu oan cho Vương Vũ mưu nghịch. Vì vậy Vương Vũ giải được oan tình, sau khi Vương Vũ ra khỏi đại lao, đêm đó liền chết ở nhà cũ của Vương gia. Hoàng thượng lệnh lễ bộ hậu táng Vương Vũ, cũng ban ân cho con cháu Vương gia vào làm quan. Nhưng con trai của Vương Vũ lấy lý do chịu tang cự tuyệt, từ đó về sau con em Vương gia cũng không vào quan trường. Ninh Vương Phi nói tiếp, Vương Vũ có một con trai nhỏ, tuổi tác lớn hơn A Thần chút, nhưng cũng đọc đủ thứ thi thư. Trên mặt Mẫn Hoài lộ ra vẻ mừng rỡ, vậy đương nhiên tốt rồi, thân phận Vương gia như vậy, Hoàng thượng cũng sẽ không nói gì, trừ không thể vào quan trường ra, cũng tính là môn đăng hộ đối. Mẫn Giang Thần có chút hoang mang nhìn phụ mẫu tươi cười. Chẳng lẽ hôn sự của nàng cứ quyết định như vậy? Nàng còn không biết rốt cuộc người con trai đó của Vương Vũ là dạng gì người, đã vội vội vàng vàng gả đi như thế. Lúc này trong đầu nàng, có gả cho Lý Mặc của Tây Hạ hay là gả cho con trai của Vương Vũ hình như cũng không có gì khác biệt. Mẫn Giang Thần đang suy nghĩ, liền nghe thấy Ninh Vương Phi nói một cái tên, Cố Lan Hoa. Cố Lan Hoa là nghĩa muội của nhị ca, nhận họ hàng ở trước mặt trưởng bối Hàn gia, lần này lại lập công ở Tây Hạ. Cũng quen biết với Đông Bình trưởng công chúa, hơn nữa nàng ta ở Tây Hạ còn biết tiếng Tây Hạ. Không được, Mẫn Giang Thần đứng lên, mọi người muốn đưa Lan Hoa đến Tây Hạ, vậy không bằng đưa con đi, con không đồng ý, con tuyệt đối không thể đồng ý. Lan Hoa có hôn ước rồi, muội ấy có hôn ước với Lục Anh. Mẫn Giang Thần nhớ tới dáng vẻ Lục Anh đứng cùng Lan Hoa, sự quen thuộc kia, sự ân cần kia, giống như nước suối chậm rãi chảy, giống như hạt mưa êm ái trong mùa xuân, rơi lên mặt mặc dù ướt át nhưng lại ấm áp. Tại sao phải chia rẽ bọn họ chứ? Trên mặt Mẫn Giang Thần lộ ra vẻ kiên quyết. Nếu như nhất định phải gả, vậy gả con qua đó đi, đừng khiến Lan Hoa khổ sở. Dù sao đối với con mà nói, Lý Mặc và con trai của Vương Vũ đều giống nhau. Nếu như nàng vì ở lại Đại Tề bỏ lại tình nghĩa với Lan Hoa, chia rẽ nhân duyên của Lan Hoa và Lục Anh, vậy nàng còn khó chịu hơn so với đi Tây Hạ. Chỉ cần nghĩ tới chuyện này, nàng giống như bị siết cổ không thở nổi. Ninh Vương Phi không ngờ kết quả sẽ là như vậy. A Thần đây chỉ là kế tạm thời thôi, dù sao thân phận của Cố Lan Hoa cũng thấp, chắc gì đã chọn nàng ta đi hòa thân. Mẫn Giang Thần lắc đầu, vậy cũng không được, nếu như mọi người nhất định phải như vậy, con chết cũng không gả cho con trai Vương Vũ. Mắt nàng ngập nước, xoay người chạy ra ngoài,